Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trong ngực mỹ nhân. Nhìn thấy đối phương biểu hiện như vậy, Isuka Shido tự nhiên đoán được, đối phương chính là Yatogami Toka rồi. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng Yatogami Toka vẫn là cái kiêng ngốc bạch ngọt tính cách. Chỉ cần thật tốt cho nàng ăn, nàng liền sẽ phi thường vui vẻ, là cái loại này rất thuần chân nữ hài. Đương nhiên, Yatogami Tenka cũng rất dễ dàng đối phó. Chỉ cần quen rồi nàng lãnh ngôn lãnh ngữ, thật ra thì trên bản chất cùng Sunder cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa còn là có thể dùng thức ăn thu mua, vậy sẽ không sợ đối phương không cao hứng bất nổi. Isuka Shido sờ sờ đầu của Yatogami Toka. Yatogami Toka rất đáng yêu. Cái này tương đương là chuyện không nghi ngờ chút nào. Nhưng phải nói nàng nhất lúc đáng yêu, đó chính là thức ăn đồ vật. Sưng mặt lên lộ ra vẻ hạnh phúc. Như vậy nàng là đáng yêu nhất. Shido, đã lâu không gặp. Ăn hết bánh mì, Yatogami Toka mới lên tiếng chào hỏi. Nhưng ánh mắt lại nhìn lấy Isuka Shido một cái tay khác vắt cơm. Đã lâu không gặp, muốn ăn không? Isuka Shido nhẹ gật đầu cười, chủ động đưa lên vắt cơm. Ngược lại vật này là chuẩn bị cho Yatogami Tenka, cho Toka ăn hết cũng giống vậy. Muốn, Yatogami Toka khẳng định nói một tiếng, liền một hớp đem vắt cơm ăn. Nàng cùng Yatogami Tenka dù sao là cùng một người, khẩu vị thật ra thì sẽ không kém quá nhiều, cho nên cơm này đoàn nàng cũng rất thích. Toka, khoảng thời gian này qua cũng được sao? Isuka Shido thuận miệng cùng đối phương tán gẫu. Đương nhiên được, mỗi ngày cùng Kotori các nàng cùng nhau. Muốn ăn cái gì Linh cũng sẽ mua cho ta. Yamai cũng thường xuyên đến tìm ta chơi. Chẳng qua là Shido không ở, giọng nói của Yatogami Toka từ từ trầm thấp xuống. Mặc dù sinh hoạt đến rất không tồi, nhưng không còn Isuka Shido, vẫn là cảm giác kém một chút đồ vật, để cho nàng cảm thấy có chút trống không. Chỉ sợ thiên nhiên như nàng cũng biết Isuka Shido mới là đại gia hạch tâm, không có hắn, vui sướng đến đâu cũng chỉ là mặt ngoài vui vẻ. Vẫn là cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ mới có thể có chân chính vui vẻ. Vậy ta hiện tại bồi ngươi chơi với nhau tốt rồi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Chuyện bên kia hắn không có cách nào, chỉ có thể ở bên này thế giới tận lực bồi thường. Đáng nhắc tới chính là bồi ngươi chơi với nhau cùng ngươi lui tới tại tiếng Nhật chính giữa là giống nhau phát âm. Có thật không? Vậy chúng ta đi mua bánh mì đậu nành đi. Yatogami Toka rất là hưng phấn nhảy cỡn lên. Ở trong cảm nhận của nàng, lui tới tương đương với hẹn hò tương đương với vui vẻ, vui vẻ lại tương đương với bánh mì đậu nành. Ây, Isuka Shido có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Đáp lại, hiện tại quá muộn, tiệm bánh bao đều đóng cửa rồi. Mình bầu trời lại đi đi. Umu, cái kia Shido sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi mua bánh mì đậu nành. Yatogami Toka khẳng định gật gật đầu. Tại thế giới loài người sinh sống lâu như vậy, nàng vẫn là biết một chút thưởng thức, biết là buổi sáng bánh mì tương đối mới mẻ, cho nên cũng hiểu Isuka Shido mà nói. Isuka Shido nhìn một cái đồng hồ treo trên tường. Mặc dù Yatogami Toka vừa mới tới không lâu, nhưng kỳ thật đã là đêm đã khuya, liền cười khẽ một tiếng. Đáp lại, được, chúng ta bây giờ liền đi nghỉ ngơi. Ngày mai sớm lên, đi mua tươi mới nhất bánh mì đậu nành. Umu, Yatogami Toka cặp mắt phát chính gốc nhìn lấy Isuka Shido. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Liền a một tiếng, đi vào bên cạnh căn phòng. Cùng Miku cùng Mukuro không giống nhau, Yatogami Toka sẽ không cùng Isuka Shido ngủ ở chung một chỗ, mà là giống như Kotori, một người ngủ ở bên cạnh căn phòng. Chẳng qua là, sáng sớm đồng hồ báo thức vang lên. Bởi vì muốn cùng Toka đi mua bánh mì, Isuka Shido hôm nay thiết lập đồng hồ báo thức thời gian tương đối sớm. Hiện tại đại khái mới hơn 5 giờ. Hắn liền thức dậy. Hắn biết, không có 1-2 giờ, Yatogami Toka thì sẽ không thỏa mãn, chỉ ăn đồ ăn, cho nên, hắn muốn sớm một chút lên, sau đó sẽ đi đánh thức Toka. Chỉ bất quá, Isuka Shido cảm giác được có vật gì đè chính mình. Cái kia là rất quen thuộc xúc cảm, ấm áp mà thân thể mềm mại, chính thông suốt mà hô hấp, tựa hồ là một cô gái chính ngủ say tại trong ngực của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nhấc lên chăn, sau đó khẽ hô thở ra một hơi. Nữ hài không là người khác, chính là hôm qua tới Yatogami Toka. Hơn nữa quần áo vẫn là hoàn chỉnh. Nàng trong giấc mộng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Rõ ràng đang làm cái gì mộng đẹp. Có thể là nhìn thấy núi cao bánh mì đậu nành đi. Có chút không đành lòng quấy dày đối phương đi ngủ. Nhưng Isuka Shido cũng biết. So với trong mộng bánh mì đậu nành, Yatogami Toka nhất định sẽ khá là yêu thích thực tế. Cho nên nhẹ nhàng xoa xoa mặt của nàng. Nghĩ đánh thức đối phương. Đồng thời nhẹ giọng kêu tên của nàng. Chuyện convert bởi Freya Esistina Toka. Toka, Yatogami Toka chậm rãi ngồi dậy. Quan sát bốn phía một cái. Sau đó không khỏi cả kinh. Hô, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Đây là gian phòng của ta. Cho nên, chắc là ngươi nửa đêm leo lên rồi. Isuka Shido cau mày suy đoán nói. Thật ra thì cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ôm lấy ngủ chung mà thôi. Coi như tình nhân cái này quá bình thường. Im miệng, cho ta quên rồi. Yatogami Toka lại có vẻ có chút tức giận mà trả lời một câu. Trên mặt có ở trên người nàng rất hiếm thấy đến đỏ ửng. Tenka, Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí mà thử dò xét nói. Sách, Yatogami Toka có vẻ hơi khó chịu. Nhưng cũng không có phủ nhận. Không, thật sự là Tenka. Đã lâu không gặp đây. Isuka Shido có điểm vui mừng nói. Phải nói Toka mà nói 10 ngày trước từng thấy. Nhưng Tenka đã hơn 1 tháng chưa từng thấy qua. Cũng không bao lâu đi. Yatogami Toka dường như có chút không thích ứng. Thật ra thì nàng tại trong cơ thể Yatogami Toka là có thể chia sẻ đến hết thảy. Cho nên đối với Tenka tới nói, lần trước cùng Isuka Shido sống chung cũng là chừng 10 ngày sự tình mà thôi. Đương nhiên, nàng vẫn có chút nhớ mong Isuka Shido, cho nên mới tại nửa đêm tỉnh lại, phát hiện chính mình khống chế thân thể, lén lén chạy tới liếc nhìn Isuka Shido một cái. Chỉ bất quá, nhìn một chút lại cảm thấy có điểm buồn ngủ, không cẩn thận ở bên này ngủ, lúc tỉnh lại liền phát hiện chính mình nằm ở trong ngực Isuka Shido. Mà những thứ này là không thể bị Isuka Shido biết. Bằng không nàng lãnh mỹ nhân hình tượng không phải sụp đổ sao? Cho nên, Yatogami Toka ngạo kiều mà hư một tiếng, liền cùng trong cơ thể Toka đổi vị trí, để cho Toka lần nữa cầm trở về quyền chủ đạo thân thể. Shido, Yatogami Toka có chút ngơ ngác kêu một câu. Nàng rõ ràng bởi vì vừa mới tỉnh lại, còn không rõ ràng lắm tình trạng. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Thân là Toka nghịch đảo thể tính cách Tenka. Tính cách quá không được tự nhiên. Hơn nữa còn thường xuyên một lời không hợp núp ở trong cơ thể Yatogami Toka. Đưa đến gần đây đều không có cơ hội gì cùng đối phương hẹn hò đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.